Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1612, Phục Quốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An làm tổng kết cuối cùng. Tốt, hôm nay có thể xác định là ngày đó quả thật có siêu phẩm ra tay. Trong đó bao gồm Phật Đà. Kế tiếp là vấn đề thứ hai. Tu La Vương cùng Phật Đà là quan hệ thế nào? Cửu Vĩ Hồ và Hứa Thất An nhìn về phía A Tô La. Còn út Tu La Vương xấu đẹp oai hùng trầm ngâm một lát. Nói, ta chưa bao giờ gặp hắn. Tu La Vương ở lúc ta còn rất nhỏ, đã bị Phật Đà trấn áp ở A Lan Đà. Trong tộc đồn, Phật Đà muốn truyền kinh Tu La tộc. Tu La Vương không đồng ý, liền ước chiến với Phật Đà. Từ đó một đi không trở lại. Sau đó nữa, Phật Đà tự mình buông xuống Tu La tộc. Tộc nhân quy y Phật môn. Nhưng vẫn có một bộ phận tộc nhân không muốn quy hàng. Vì thế rời khỏi quê hương. Cùng Phật môn tiến hành chiến đấu dài đến mấy trăm năm. Ta chính là ở lúc đó trưởng thành lên. Thay thế cha ta. Trở thành chiến sĩ mạnh nhất Tu La tộc. Thẳng đến khi gặp được già La Thụ Bồ Tát. Bị hắn đánh bại. Từ đó lĩnh ngộ Phật Pháp. Xuất gia. Tứ đại giai không. Nói xong. Hắn vẻ mặt thành kính chắp tay cúi đầu. Niệm tụng một tiếng, A-di-đà Phật, Tu La Vương và thần thù không phải là cùng một người. Hứa Thất An sờ sờ cằm, nhìn Độ Ách La Hán, hỏi, thần thù là xuất hiện khi nào? Độ Ách La Hán nhớ lại một lát, nói, đại khái ở hơn 700 năm trước, hắn vốn là một vị võ tăng, thiên tư tuyệt thế, tu thành kim cương pháp tướng. Sau đó, bắt đầu chuyển tu hệ thống thiền sư. Hứa chí nguyện to lớn là khiến Nam Cương yêu tộc quy y Phật môn, từ đó rời khỏi A-lan đà, biến mất không thấy. Sau nữa, là trận chiến trừ yêu. Hôm nay xem ra, thân phận ban đầu của hắn là giả. Hắn là Tu La Vương. Thân phận của Phật Đà tạm thời không đề cập tới. Tu La Vương là sẽ không giả. Thân Tu La thần huyết này không thể sai. Hứa Thất An phân tích. Phật Đà trấn áp Tu La Vương ở trước, Nho Thánh phong ấn Phật Đà ở sau. Ước chừng 300 năm sau, xuất hiện một vị võ tăng. Vị võ tăng này thật ra chính là Tu La Vương. Chí nguyện to lớn của hắn là khiến Nam Cương yêu tộc độ vào Phật môn. Nhưng không biết vì sao, yêu tộc chưa quy y Phật môn, ngược lại đấu lưỡng bại câu thương với Phật môn, mà Tu La Vương cũng ruồng bỏ Phật môn. Bởi vậy bị Phật Đà ra tay phong ấn. Hôm nay sau 500 năm, Tu La Vương nói, hắn là Phật Đà, trong đó quá nhiều chi tiết nói không rõ. Khắp nơi mâu thuẫn, nhưng nếu phủ định một sự thực đã xác định trong đó, tình huống sẽ xuất hiện xoay chuyển ngược lại. A Tô La liếc hắn một cái. Nói như thế nào? Hứa Thất An nhìn lại A Tô La. Người cũng chưa từng gặp Tu La Vương. Chúng ta đều chưa từng thấy Tu La Vương. Như vậy ai có thể cam đoan? Thần thù nhất định là Tu La Vương. Lông mày trắng của Độ Ách hung hăng rung động một cái. A Tô La vẻ mặt ngạc nhiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ như có chút suy nghĩ. Hứa Thất An tiếp tục nói. Nếu là Phật Đà vì dẫy thoát phong ấn. Luyện hóa tinh huyết Tu La Vương. Một lần nữa đắp nặn ra một thân thể. Sau đó một lần nữa tu hành. Về phần chuyện hứa chí nguyện to lớn, chỉ sợ chỉ là lý do, Phật Đà thật sự muốn là khí vận của Nam Cương yêu tộc. Cái này có thể giúp hắn dẫy thoát phong ấn của Nho Thánh. Hắn vừa nói xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ liền lắc đầu phủ quyết, mục đích của Phật môn đã đạt tới. Nếu là như ngươi nói, vậy thần thù đã sớm quy vị trở thành Phật Đà. Hứa Thất An nhếch nhếch miệng, nếu vị Phật Đà kia trong A-lan đà. Là kẻ khác thì sao? Một câu đơn giản, khiến lông tơ ba vị siêu phàm cường giả dựng thẳng. Trong lòng chấn động kinh hãi. Nếu như vậy, hành vi tự xưng Phật Đà của thần thù liền có giải thích rất tốt. Trong giáp tử đảng yêu, theo vạn yêu quốc cùng nhau ngã xuống, là Phật Đà thật sự. Mà hôm nay vị ở A-lan đà kia, là tồn tại mạo dùng danh hiệu Phật Đà. Hứa Thất An lại nói. Nếu như vậy, có thể giải thích vì sao chí nguyện to lớn của thần thù là độ hóa nam yêu.